Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 226, nhìn thấy là hàng xóm đến thăm, Tạ Thục Anh lập tức cười hô, mời đến, mau mời tiến, các ngươi còn nói ra thứ đồ vật đến a? Tất cả mọi người là quê nhà hàng xóm, không cần phải khách khí như vậy, nên phải đấy. Lần thứ nhất đến thăm, cũng nên mang một ít cái gì, bằng không thì chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đến thăm đâu. Đối phương một nhà ngũ miệng mới vừa vào cửa, ăn mặc một thân lam để toái hoa váy nữ nhân liền cười cầm trong tay dẫn theo quả cái giỏ. Đưa cho lão thái thái, Tống Miên Miên đứng ở một bên cười thân thủ hỗ trợ tiếp nhận. Một đoàn người liền khách sáo trò chuyện trên trời dưới đất. Lưu A Di tiến vào phòng bếp, cười bưng lên nước trà điểm tâm ơ siêu Tống Miên Miên ngồi ở trên ghế salon. Cùng bà ngoại cùng một chỗ cùng đối phương hàn huyên, nguyên lai trước mặt cái này một nhà năm miệng chính là trước giữa trưa đưa đến cái kia một hộ. Nam chủ nhân họ Đan, tên là Đan Lê, năm nay 41, nữ chủ nhân tên là Khang Nhã, năm nay 40. Đây đối với nam nữ trẻ tuổi tức thì một người tên là Đan Sùng Quang, một người tên là Đan Điểm Điểm, hai người bọn họ là một đôi long phượng thai, mà tỷ tỷ Đan Điểm Điểm, nếu so với đệ đệ trước sinh ra 10 phút, đây đối với tỷ đệ gieo trồng thiên phú rất tốt, gần kề chỉ so với Tống Miên Miên đại 2 tuổi, hiện tại đã là một đôi trung cấp gieo trồng sư tỷ đệ. Về phần còn dư lại lão thái thái họ Tiết, cùng ông ngoại bà ngoại tuổi không sai biệt lắm, năm nay cũng có 60 nhiều tuổi. Hắc bạch pha tạp tóc bị đối phương lưu loát cắt thành một cái tóc ngắn. Cả người thập phần hay nói, gần kề mới 10 đến phút công phu, hai cái lão thái thái đã thành một đôi hảo hữu. Hơn nữa ước qua mấy ngày cùng đi thị trường dạo chơi. Trước giữa trưa vừa ăn cơm xong, ta liền chứng kiến gieo trồng sư công hội phái người đến dựng nông trường năng lượng vòng phòng hộ. Vốn là ta cho rằng liền một cái, không nghĩ tới ngươi hai cái này tôn tử tôn nữ vậy mà đều là gieo trồng sư. Tuổi còn trẻ cũng đã đến trung cấp, chắc hẳn tương lai đích thị là tiền đồ vô lượng, đâu có, nhà các ngươi Miên Miên so với chúng ta ra hai cái này hầu gia tử muốn hảo nhiều lắm. Nhìn xem đã nhu thuận lại chi kỷ. Hơn nữa niên cấp nhỏ như vậy liền biến thành đẳng cấp cao gieo trồng sư. Chắc hẳn không được bao lâu thời gian, nhà các ngươi Miên Miên có thể trở thành gieo trồng đại sư. Chúng ta chỉnh cái Kim Ô thành phố, thế nhưng chỉ có gieo trồng sư công hội hoàng hội trưởng một người là gieo trồng đại sư a. Muốn trở thành gieo trồng đại sư, cái đứa bé kia còn phải nhiều hơn cố gắng đâu. Nàng bây giờ cách gieo trồng đại sư còn kém xa lắm. Ngài cũng đừng ở nơi đây khoa trương nàng, lại khoa trương xuống dưới. Cái đuôi đều được vểnh lên trời. Hai cái lão thái thái ngồi ở trên ghế salon, người một câu ta một câu hàn huyên, cười cười nói, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Ngồi ở một bên Đan Lê hai vợ chồng người thỉnh thoảng chen vào vài câu. Một đoàn người càng lộ ra ấm áp. Chỉ có Tống Miên Miên Hồng Nguyệt cùng với Đan Điểm Điểm hai tỷ đệ ngồi ở một cái khác trên ghế xa. Lon, lẫn nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thật sự là 2 giờ trước, 4 người ở chung quá mức xấu hổ. Thật có lỗi, cằm của ngươi coi như không tồi. Tống Miên Miên thừa dịp mấy cái đại nhân không có chú ý. Ấy nấy nhìn xem Đan Sùng Quang, lễ phép tiểu tiểu âm thanh đạo, nàng có chút lo lắng bà ngoại hội nghe thấy. Bên này động tĩnh, chân thật không dám nói chuyện lớn tiếng, ngươi xem hình dáng này của ta như không có chuyện gì sao? Nam hài vuốt đau đớn cái cằm nghiến răng nghiến lợi, Đan Sùng Quang làm vì một cái chú trọng bên ngoài tinh xảo nam hài. Cái cằm bị cọ rách ra, đây đối với hắn mà nói không khác trời giáng ngũ lôi oanh. Nếu không phải nam nhân tôn nghiêm, chân thật lại để cho hắn không mặt mũi hướng cha mẹ cáo trạng khóc lóc kể lể. Đan Sùng Quang hận không thể khóc trên mặt đất đánh hai cái lăn. Phát tiết tự mình ủy khuất, thế nhưng, hắn không thể, làm vì một gã thiên phú xuất chúng trung cấp gieo trồng sư. hắn sao có thể có loại này hành động ngây thơ đâu. Trong nội tâm nghẹn ủy khuất nghẹn lửa cháy, Đan Dung quang mặt kéo một phát, ngữ khí cực kỳ bất thiện nói. Có bản lĩnh ngươi đem cái cằm hướng thượng một khái, nhìn xem có sao không? Xem bộ dáng, lửa kia khí đại hầu như sắp theo trong miệng phun trào ra. Nhưng mà Đan Dung quang vừa mới nói xong, vốn là nhìn hắn không quá thuận mắt sô-cô-la, trong giây lát theo Tống Miên Miên chân thượng nhảy lên dựng lên. Một móng vuốt hung hăng hồ tại Đan Dung quang trên mặt. Tốc độ kia cùng lực đạo hoàn toàn không giống như là mấy giờ trước. Trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường ỉu xìu bộ dáng. Ngao, Đan Dung quang bụ mặt gò má kêu thảm một tiếng. Một hồi kịch liệt đau nhức theo đôi má truyền đến. Hắn run lẩy bẩy tác tác thân thủ vừa sờ. Màu đỏ vết màu ánh sấn chứa màu trắng chỉ bụng. Đan Dung quang giống như bị cự thạch đập trúng. Nước mắt đều nhanh muốn ra rồi. Hủy hủy hủy khuôn mặt nam hài một bên chằm chằm vào trên tay vết máu. Một bên ôm ngực, mặt mũi tràn đầy bi thương, coi như dĩ nhiên trời sập đất sụt, ô ô ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta hủy khuôn mặt, khóc cái này khóc, Đan Dung quang còn khóc ra cái nước mũi phao đến, Tống Miên Miên, Hồng Nguyệt, Đan Điểm Điểm, cùng với bị bên này động tĩnh khiến cho quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tạ Thục Anh bốn cái trưởng bối. Tống Miên Miên, không phải. Liền như vậy điểm vết chày, thấm ra như vậy chút huyết châu, người sẽ không che tổn thương đều tốt hơn, chân thật không cần phải như vậy khóc khóc như mưa a. Tống Miên Miên ôm mèo, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Đang tại mấy vị trưởng bối ánh mắt kinh ngạc, cùng Đan Dung quang một giọng nói thật có lỗi, thuận tiện cũng đem trước hiểu lầm đấy sự tình giải thích một phen. Vừa sô-cô-la động tĩnh lớn như vậy, mấy cái trưởng bối không có khả năng không biết tình huống. Nếu như rốt cuộc giấu giếm không ngừng, vậy hay là nói thẳng khai a. Hết chương.